Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 755. Vừa mới từ trên người hắn cảm nhận được một tia Đông Cực Diệp Gia Hạch Tâm tộc nhân mới có khí tức, một đường lên, Thiên Gia tộc tất cả mọi người đều không nói gì, tất cả mọi người thẳng cau mày, sắc mặt rất là bất an. Còn có một tia không cam lòng, bọn họ đều hiểu, vừa mới chỗ lấy có thể như vậy, nhất định là cái kia Sở Lăng Tiêu. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì nhìn sai rồi, cái kia Sở Lăng Tiêu là cái cường giả, một cái chỉ sợ liền lão tổ tông đều nhìn không thấu cường giả. Nếu không, lão tổ tông Tử Võ Thiên liền sẽ không để bọn hắn đi nhanh lên. Phải biết, bọn họ thế nhưng là Thiên Gia tộc, cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, ngoại trừ cấm kỵ sơn mạch cùng nữ tôn, bọn họ đi đâu không được. Nhưng không nghĩ tới một cái Đào Phạm lại để bọn hắn thì cái này nói không cam lòng đi cũng đành chịu, cái này nói nhục nhã đi bọn họ nhưng cũng bất lực, liền lão tổ tông đều cưỡng ép nuốt cái này giọng điệu mang lấy bọn hắn rời đi, bọn họ lại có thể nói cái gì đâu. Nhưng cho dù như thế, Tử Thượng Hư vẫn là thẳng cau mày, nhìn về phía Tử Võ Thiên, nhịn không được mở miệng hỏi, lão tổ tông, ngài đến tột cùng tại tên kia trên thân nhìn ra cái gì? Nghe vậy, bốn chu thiên che tộc, tất cả chuyến này đồ cổ, lão quái vật, tất cả đều ào ào dựng lên lỗ tai. Đi theo bên cạnh nhất Tử Thiên Càn cũng là mang đồng dạng tâm tình, cảm thấy rất là phức tạp. Hắn vốn là hôm nay có thể có cơ hội khoảng cách gần nhìn đến truyền thuyết cảnh cường giả giao thủ, dùng cái này đến hoàn thiện chính mình đạo, nhưng bây giờ đây hết thảy đều ngâm nước nóng. Ngâm nước nóng thì ngâm nước nóng đi, nhưng để hắn khó khăn nhất tiếp nhận cũng là như thế mạc danh kỳ diệu ngâm nước nóng. Đột nhiên liền rời đi Huyền Hoàng đại tộc khu vực mênh mông trên không, trở lại Thiên Gia tộc trên đường, lại chỉ thấy Tử Võ Hư đột nhiên lại cau mày, lắc đầu, khẽ thở dài một hơi nói, hai ngày trước những cái kia tung bay đầy Trung Châu vô thượng đại giới các nơi tờ giấy, các người cần phải đều thấy được đi. Nghe được câu này, Tử Thượng Hư bọn người cũng không khỏi ánh mắt rung động run một cái, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Những cái kia tờ giấy bọn họ đương nhiên gặp được. Tử Thượng Hư càng là bật thốt lên, nhân tiện nói, lão tổ tông, ngài là nói cái kia Sở Lăng Tiêu cùng Đông Cực Diệp gia có quan hệ? Trong chốc lát, Đông Cực Diệp gia bốn chữ rơi xuống, trong nháy mắt bốn chu thiên che tộc tất cả mọi người đều lại một lần nhịn không được toát ra một thân nổi da gà. Vốn là lúc trước bọn họ là không biết Đông Cực Diệp gia là cái gì tông tộc, thẳng đến bọn họ tất cả mọi người tìm tới Tử Võ Thiên muốn hỏi cho rõ thời điểm, bọn họ mới biết được nguyên lai trong này Châu vô thượng đại giới đã từng lại xuất hiện qua khủng bố như thế tông tộc cổ xưa. Đông Cực Diệp gia, một tôn hắn sáng thủy chi tổ, chính là dám bước vào tầng thứ 6 kinh khủng tồn tại. Cho dù bọn họ theo Tử Võ Thiên trong miệng biết được cái kia sáng thủy chi tổ vì vậy mà vẫn lạc, nhưng như cũ là có thể lên tầng thứ 5 cường giả. Như thế tính ra, cùng cấm kỵ sơn mạch chủ nhân nữ tôn càng là đứng ở cùng một độ cao. Khủng bố như thế tông tộc, nội tình chi thâm hậu, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Chỉ sợ hiện tại dù cho không có loại kia có thể lên tầng thứ 5 chí cao tồn tại, nhưng đoán chừng cũng khẳng định tọa trấn truyền thuyết cảnh phía trên pháp chủ cảnh. Làm không tốt còn không chỉ một tôn. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy phía dưới, Tử Võ Thiên khẽ gật đầu, xem như đáp lại Tử Thượng Hư. Nhưng tình cảnh này lại là càng làm cho Thiên Gia tộc tất cả mọi người một trái tim, đều trong nháy mắt, không tự chủ được nâng lên cổ họng, chỉ cảm thấy phía sau lưng tóc thẳng lạnh. Không thể nào, một cái Đào Phạm, thật cùng loại kia tông tộc cổ xưa, nhắc lên quan hệ có thể cái này sao có thể. Lão Tổ Tông, ngài thật khẳng định như vậy sao không có sai, Tử Thượng Hư như trước vẫn là cảm giác thật bất khả. Tư nghị, một cái Đào Phạm, thấy thế nào, đều cảm giác không có khả năng cùng Đông Cực Diệp gia dính líu quan hệ. Nhưng sau một khắc, lại chỉ nghe được Tử Võ Thiên nói ra một câu, để toàn trường tất cả mọi người đều cảm thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa mới bản lão tổ theo tên kia trên thân cảm nhận được một tia Đông Cực Diệp gia tộc nhân mới có khí tức, mà lại là loại kia hạch tâm tộc nhân mới có khí tức. Tử Thượng Hư, Tử Thiên Càn, tất cả mọi người vừa dứt lời, toàn trường tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Đây là ý gì? Khí tức, lão tổ tông, ngài sao có thể xác định cái kia chính là Đông Cực Diệp gia? Chỉ là Tử Thượng Hư còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Tử Võ Thiên đánh gãy, bởi vì bản lão tổ đã từng chính là Đông Cực Diệp gia tộc nhân, hơn nữa còn chỉ là ngoại môn tộc nhân. Tử Thượng Hư, Tử Thiên Càn, tất cả mọi người tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nghe Tử Võ Thiên câu nói này về sau, đều trong nháy mắt mộng, hai mắt tóc thẳng trừng, nhất thời thì đứng tại không trung, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái gì? Lão Tổ Tông Tử Võ Thiên đúng là Đông Cực Diệp gia tộc nhân? Lúc trước bọn họ còn không có bản thân trải nghiệm đến Đông Cực Diệp gia khủng bố, nhưng bây giờ khi biết được tin tức này, trong chốc lát, thật cảm thấy thiên đều nhanh sụp xuống. Nhất là cái kia bốn chữ ngoại môn tộc nhân, không thể nào đạt tới thực lực như thế. Lão Tổ Tông lại năm đó chỉ là Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân, giờ khắc này Tử Thượng Hư cùng thiên gia tộc tất cả mọi người đều triệt để luống cuống, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng bất an, toàn thân cao thấp mỗi một cọng tóc gáy đều trong nháy mắt dựng lên. Vậy bọn hắn vừa mới chẳng phải là đắc tội toàn bộ Đông Cực Diệp gia? Lão Tổ Tông, cái kia, vậy chúng ta... Trong chốc lát, Tử Thượng Hư liền tiếng nói đều run lên. Không có việc gì, may mà chúng ta không có ủ thành sai lầm lớn. Lại nói, đừng quên, cái này Sở Lăng Tiêu đến nay vẫn là nữ tôn tự mình truyền đạt pháp chỉ, muốn đuổi bắt Đào Phạm. Nói thì nói thế, nhưng giờ phút này Tử Thượng Hư chờ người trong lòng luôn cảm thấy có một cỗ bất an, làm sao cũng vung đi không được. Mà cùng lúc đó, Huyền Hoàng đại tộc thứ bảy ngọn núi mạch, không chỉ có là Hồng Trần tâm lý cảm thấy một trận không hiểu, thân là Huyền Hoàng đại tộc cổ xưa nhất, lão tổ tông gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hồng Nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tôn giá, cái này Tử Võ Thiên đến cùng nhìn ra cái gì để hắn cứ như vậy hoảng sợ rời đi? Theo vãn bối biết hắn nhiều năm như vậy, Tử Võ Thiên làm việc từ trước đến nay đều sẽ không như vậy. Sau một khắc, Hồng Nguyên càng là mặt mũi tràn đầy bồi tiếu, thấp thân thể đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, khom người nói, chẳng lẽ mà đứng ở một bên Hồng Trần, giờ phút này toàn bộ tâm tư cũng đặt ở nơi này, rất muốn biết đây là vì cái gì? Hắn cần phải nhìn ra, trên người của ta có dính một tia Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân mới có khí tức. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói một câu nói, lại là bị Hù Hồng Nguyên trên mặt cười làm lành, trong nháy mắt im bặt mà dừng, một đôi mắt càng là thẳng trừng lớn, kinh dị vô cùng, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Cái gì? Đông Cực Diệp gia? Tê, nghe được câu này Hồng Trần cũng là bị hù một đôi mắt, đều nhanh trợn lồi ra. nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể không đợi hai người kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu phía dưới một câu, lại là lại để cho Hồng Nguyên trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao ngươi cái này Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân, chẳng lẽ liền cái này đều không có nhìn ra sao? Hồng Trần muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,